Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1412, giai đoạn thứ 3. 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, là dùng đến cho top 100 cao thủ khôi phục tác dụng. Cũng có được để top 100 cao thủ lưu luyến một phen nhân gian giới ngụ ý ở trong đó. Bởi vì top 100 cao thủ sinh ra, cũng không có tính cả một giới 10 vị trí đầu. Nếu như tăng thêm lần trước Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu, bây giờ tồn tại ở Thiên Anh Lôi Nguyên Anh tu sĩ, nhiều đến 110 người. Đừng nhìn nhiều 10 người. Ở sau đó giai đoạn thứ 3 giao đấu bên trong, tất nhiên có người vẫn lạc tại chỗ. Bởi vì khiêu chiến thi đấu hung hiểm, tuyệt không phải trước một bên đấu loại trực tiếp có thể so sánh. Đấu loại trực tiếp bên trên thắng đúng vậy thắng, thua đúng vậy thua. Thắng thua 10 phần đơn thuần, nhưng là khiêu chiến thi đấu bên trên thắng thua, không chỉ biểu thị bài vị biến hóa, còn có chấn nhiếp những người khác dụng ý ở trong đó. Chỉ có đem dám can đảm khiêu chiến đối thủ lấy phong lôi chi thế chiến bại, hoặc là chấn sát, mới có thể khiến người khác tim đập nhanh, từ đó không dám tùy tiện lên đài khiêu chiến. Giai đoạn thứ 3 khiêu chiến thi đấu chia làm 3 ngày thời gian. Quy tắc cũng 10 phần đơn giản. Đấu trường khu vực chỉ lưu lại 10 tòa đấu trường. Lần trước 10 vị trí đầu cao thủ cùng lúc lên đài. Tại thời gian một ngày bên trong, mỗi một vị 10 vị trí đầu cao thủ nhiều nhất có thể tiếp nhận 3 lần khiêu chiến. Nói cách khác, lần trước 10 cường giả đứng đầu, mỗi một người tại 3 ngày thời gian nhiều nhất sẽ nghênh đón 9 lần khiêu chiến. Mỗi ngày 3 lần khiêu chiến hạn chế, là vì bảo hộ 10 vị trí đầu cao thủ an nguy. Dù sao một ngày thời gian kinh lịch 3 lần ác chiến, mà lại đều là cùng giai cường địch, đã rất không dễ dàng. Huống chi còn muốn 3 ngày liên tục, ngoại trừ mỗi ngày nhiều nhất 3 lần khiêu chiến bên ngoài. Giai đoạn thứ 3 khiêu chiến thi đấu còn có cái quy củ. Cái kia chính là tân tấn top 100 cao thủ, nhất định phải trở thành 10 vị trí đầu một trong, mới có tư cách đi khiêu chiến trước 3 cường giả. Từ đệ tứ danh bắt đầu, đến hạng 10 cao thủ, cũng có thể tùy ý tiếp nhận khiêu chiến. Nhưng là muốn khiêu chiến trước 3 cao thủ, cần chiến bại đệ tứ danh đến hạng 11 người trong đó, thay vào đó trước trở thành 10 vị trí đầu mới được. Như thế quy củ hàng năm đều là giống nhau, vì phòng ngừa có người hữu danh vô thực. Nếu như không thiết loại quy củ này, liền đệ nhất danh cũng phải mỗi ngày kinh lịch 3 lần ác chiến. Chờ đến ngày thứ 3 thời điểm, bởi vì mệt mỏi tăng thêm thương thế, chiến lực tất nhiên không lớn bằng lúc trước. Thật muốn bị một cái vừa mới giết tiến top 100 Nguyên Anh tu sĩ may mắn chiến bại, người kia tộc Nguyên Anh đứng đầu cái này danh xưng chẳng phải là thành trò cười. Thiên Anh Lôi cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Cho nên muốn khiêu chiến trước 3 cao thủ, nhất định phải là thực sự cường giả, mà nghiệm chứng cường giả phương pháp, đúng vậy đi trước đoạt đến 10 vị trí đầu một trong danh ngạch. Tàn khốc Thiên Anh Lôi, đến giai đoạn thứ 3, mới chính thức thể hiện ra bộ mặt đáng sợ. Muốn trở thành cùng giai bên trong người nổi bật, cần kinh nghiệm nhưng không chỉ một lần ác chiến. Lưu cho top 100 tu sĩ thời gian nghỉ ngơi đã qua, làm Từ Ngôn đi ra bế quan thời điểm, cỏ khu vực vực trăm tòa đấu trường đã biến mất, thay vào đó là 10 tòa càng thêm to lớn đấu trường. Mới đấu trường mỗi một tòa đều cũng có trước 10 tòa lớn nhỏ. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện ban đầu đấu trường kỳ thực không có biến mất, mà là 10 tòa hòa hợp một tòa, dung hợp thành càng kiên cố hơn đấu trường. Treo ở giữa không trung đấu trường, mỗi một tòa đều có biện pháp bảo trình độ chắc chắn. Nếu không có như thế, nhưng không nhịn được Nguyên Anh đỉnh phong nhóm oanh sát. Một khi trăm tòa đấu trường hóa thành 10 tòa, không chỉ đánh nhau sân bãi càng thêm rộng rãi, lôi đài trình độ chắc chắn càng là gấp bội, liền hóa thần đều không thể một kích đem đánh nát. Đấu trường trở nên rộng rãi, trên đó tồn tại pháp trận cũng theo đó cải biến. Đi tới gần, Từ Ngôn có thể cảm giác được mạnh mẽ trận pháp ba động tồn tại. Bách trận kết hợp 10 trận, vì sao trong đó khí huyết chi lực vẫn tồn tại như cũ? Từ Ngôn nghi hoặc, là trận pháp bao phủ khí huyết, Những này khí huyết đều là mấy lần trước tu sĩ giao đấu để lại. Ấn lý thuyết mới đấu trường xuất hiện. Những này khí huyết chi lực hẳn là đã sớm biến mất mới đúng. Bây giờ vẫn tồn tại như cũ nguyên do. Chắc hẳn chỉ có một cái. Cái kia chính là trên lôi đài pháp trận một mực đang vận chuyển. 3 ngày qua này thủy chung không ngừng. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Trong trận pháp khí huyết khí tức có mạnh có yếu. Đem những này khí huyết chi lực khu trừ đại trận vốn nên dễ như trở bàn tay. Đối với 7 trận người tới nói không khó mới đúng. Khí huyết chi lực là dùng tới mở đại trận dùng. Càng lớn đại trận, A-O đứng tại Từ Ngôn thân một bên. Một tay nắm lấy một cái nửa trượng lớn nhỏ cự tôm. Đang ăn liên tục đặc biệt nhai. Gặp A-O minh bạch một lần. Từ Ngôn kinh ngạc hỏi. Càng lớn đại trận là cái gì? Bạch quang đại trận. Hô hô vài tiếng liền không có. Sau đó ngươi cũng mất. A-O một bên gặm tôm bự. Một bên nguyên lành nói. Nghe được Từ Ngôn không hiểu thấu. Cái gì bạch quang? Cái gì hô hô vài tiếng liền không có? Không chỉ Từ Ngôn nghe không hiểu. Tiền Thiên Thiên cũng thẳng dao động đầu. A-O nói là truyền tống trận. Thiên Anh lôi đấu trường đều có trận pháp bao phủ. Mà trận pháp sẽ thu nạp tu sĩ giao đấu tán phát khí huyết chi lực. Lại dùng những lực lượng này làm động lực. Tăng thêm số lượng to lớn linh thạch. Mới có thể mở ra truyền tống trận. Đưa top 100 cao thủ đến Lâm Lang đảo. Sửu quỷ cao thanh âm của người truyền đến. Nhưng không thấy người. Cho người ta một loại thần long gặp đuôi không thấy thủ ảo giác. Nguyên lai là truyền tống trận. Cao huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi. Không biết cao huynh ở nơi nào. Có thể hay không hiện thân nói chuyện. Người cái này phiêu miểu vô tung. Chỉ nghe nó âm thanh không thấy người. Nghe có chút dọa người. Từ Ngôn nhìn chung quanh một chút. Không gặp cao nhân tung tích. Ta ngay tại cái này đâu. Cái gì phiêu miểu vô tung. Không nhìn thấy tôm bự ngọn nguồn dưới có cái người sống a. A-O gặm tôm bự phía dưới truyền đến cao thanh âm của người. Vị này vóc dáng không cao. Vừa lúc bị A-O tôm bự chặn lại. Không có lý không hỏi Từ Ngôn. Cao nhân cười ha hả nhìn lấy A-O. Nói, thế nào? Cái này đầu danh vì lửa tôm bự vị đạo như thế nào? Đây cũng không phải là tôm biển. Mà là sinh tại hồ nước Đại Hà. Ta biết rõ một chỗ có rất nhiều lửa tôm. Đợi đến Thiên Anh bảng về sau. Chúng ta cùng nhau đi ăn thống khoái. Thành. Cái này tôm ăn ngon thật. Hắc hắc. A-O cũng lộ ra cao hứng bừng bừng. Cùng cao nhân hắc hắc cười ngây ngô. Những ngày này hai người bọn hắn lẫn vào tặc quen. Cùng thân huynh đệ giống như. Cao nhân đúng A-O giống như có chút tận lực giao hảo. Điểm này Từ Ngôn nhìn ra được. Nhưng hắn nhìn không ra cái này sửu quỷ có chỗ gì hơn người. Cũng liền không có thay A-O lo lắng. Cái kia đầu nha vương Từ Ngôn có thể thấy được qua. Đừng nói sửu quỷ cao nhân chỉ có nguyên anh trung kỳ. Thay cái nguyên anh đỉnh phong cũng không là đối thủ. Kỳ trước Thiên Anh lôi A-O đều chưa từng vận dụng nha vương. Nếu là thật sự muốn gọi nha vương tham chiến. Chỉ sợ bao tiểu lâu cũng phải đau đầu. Không để ý tới không hỏi cao nhân. Từ Ngôn đem ánh mắt nhìn về phía trong võ đài tâm hư không. Đến từ kiếm vương điện trưởng lão tại bụi này lúc hiện thân lần nữa mà đi. Hư không mà đứng lão giả. Lần này lộ ra càng ngưng trọng thêm. Thần sắc trang nghiêm nhìn quanh bốn phía. Cao giọng nói. Thiên Anh lôi giai đoạn thứ 3 bắt đầu. Giai đoạn này sẽ kéo dài 3 ngày. Lần trước Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu tu sĩ chuẩn bị lên đài đi. Trong 3 ngày qua, các ngươi sẽ nghênh đón đến từ những cường giả khác khiêu chiến. Có thể hay không bảo vệ thứ hạng của mình. Nhìn chính là bọn ngươi thực lực bản thân. Trên con đường tu tiên, không có thuận gió thủy. Chỉ có đi ngược dòng nước. Không tiến tắc thối đạo lý không cần ta nói. Các ngươi cũng sẽ hiểu. Đang khi nói chuyện lão giả huy động một tay. Liên tiếp đánh ra 10 đạo ấn quyết, ầm ầm trầm đục bên trong, 10 tòa rộng rãi đấu trường đột ngột từ mặt đất mọc lên, dâng lên cao hơn 2 trượng, ở giữa nhất tâm 3 tòa đấu trường thì dâng lên 3 trượng có hơn. Còn lại 7 tòa đấu trường độ cao bất biến, duy chỉ có ở trung tâm 3 tòa đấu trường hiện ra cầu thang trạng sắp xếp. cao nhất tự nhiên là đứng đầu bảng chi vị. Lên đài, theo lão giả một tiếng gào to, liên tiếp có 10 đạo bóng dáng trong đám người bay ra, mang theo khí tức mạnh mẽ ba động. Lần trước Thiên Anh bảng 10 cường giả đứng đầu xuất hiện tại tầm mắt của mọi người ở trong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.